Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632: Thuần phục liệt mã. Chương 379: Thuần phục liệt mã. Bên này kịch liệt nhân mã đại chiến ngay tại trình diễn, mà một bên khác lại là hoàn toàn khác biệt họa phong. Củ cải vẫn như cũ không để ý đến chuyện bên ngoài ăn mình cỏ. Nó thậm chí từ đầu tới đuôi đều không có hướng bên này vọng qua một chút. Liền tựa như hoàn toàn không quan tâm mình trên dưới cương vị vấn đề. Cũng làm cho Trương Hằng càng thêm nhận định nó đã mắc phải lão niên si ngốc. Thoát ly tân thủ kỳ sau, củ cải cái này thớt điểm kích liền tặng tân thủ tọa kỵ đã càng ngày càng không có cách nào thỏa mãn Trương Hằng nhu cầu. Cái sau nguyên bản ưu điểm Phật hệ tính cách cùng làm xong vụ này liền đi dưỡng lão thái độ làm việc bây giờ cũng hết thảy biến thành khuyết điểm. Bởi vậy Trương Hằng đổi mới tọa kỵ suy nghĩ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn không muốn chờ đợi thêm nữa, chuẩn bị hôm nay liền đem xấu tiểu tử cho thu phục. Matthew lúc bắt đầu còn ở một bên chỉ điểm lấy động tác của hắn cùng kỹ thuật yếu lĩnh. Nhưng là hiện tại đã không cần như thế. Trương Hằng trên cơ bản đã nắm giữ toàn bộ động tác. Về sau chỉ là kinh nghiệm cùng độ thuần thục vấn đề. Matthew cũng liền ngậm miệng lại, cùng nữ nhi cùng một chỗ đứng tại chuồng ngựa bên cạnh yên tĩnh nhìn xem Trương Hằng cùng xấu tiểu tử quần nhau. Trương Hằng mặc dù đổi tọa kỵ suy nghĩ cực kỳ bức thiết, nhưng là tiến vào chuồng ngựa sau lại một mực biểu hiện được rất có kiên nhẫn. Cũng không nóng nảy xuất thủ mặc cho xấu tiểu tử tại trước mặt vui chơi. Trái đột phải chạy không ai bì nổi. Bất quá sau một lát, xấu tiểu tử luôn luôn chọc không đến người, cũng bắt đầu có chút căm tức, nhìn xem nó mắt bốc lửa giận, nhè răng trợn mắt bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng gia hỏa này là đỉnh chuỗi thực vật động vật ăn thịt. Xấu tiểu tử lại xông tới thời điểm rốt cục dùng ra nó đòn sát thủ. Tử vê ong chà đạp, giơ lên móng muốn chiếu vào Trương Hằng ngực đến hạ hung ác. Đem trước mắt cái này nhân loại đáng ghét cho đạp bay ra ngoài. Nhưng mà Trương Hằng cũng sớm liền đang chờ lấy giờ khắc này. Hắn rốt cục vung ra tay bên trong dây thừng bộ chính xác chụp chúng vào xấu tiểu tử trái móng trước. Cùng lúc đó Trương Hằng một cái lăn qua một bên, tránh thoát, tử vê ong chà đạp, tác dụng phạm vi, về sau hắn nhanh chóng đứng dậy, kéo lại dây thừng, cùng lại ngày gặp khác biệt. Xấu tiểu tử tại dùng ra tử vong chà đạp thời điểm thân thể là ngưỡng lên, mà lại tự động chuyển tĩnh, cho Trương Hằng thời gian đứng lên, đợi đến nó lại muốn tránh thoát. Trương Hằng đã một mực nắm chặt dây thừng. Cái này cùng cổ vỏ chăn thời điểm khác biệt, một cái chân bị xáo trụ, để xấu tiểu tử hành động nhận lấy hạn chế, lại nghĩ phát lực lao nhanh cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhưng là nó cũng không hề từ bỏ, vẫn tại kịch liệt giãy giụa lấy. Chuồng ngựa bên trong nhất thời bụi đất tung bay, một người một ngựa đấu sức đang tiếp tục. Chuồng ngựa bên ngoài Wendy cũng nín thở. Từ dây thừng bên kia truyền đến lực lượng để Trương Hằng không có cách nào một mực đứng tại chỗ. Bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể đi theo xấu tiểu tử cùng một chỗ tiểu chạy. Bất quá cũng may xấu tiểu tử tốc độ bây giờ cũng có chút đề lên không nổi. Bởi vì ngoại lực tác dụng, để động tác của nó cũng biến thành siêu siêu vẹo vẹo. Mà lại nó lần này cũng coi như thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nó cố ý bốn phía tán loạn, muốn đem Trương Hằng mang ngược lại, nhưng mà thật tình không biết cử động này ngược lại để dây thừng đem nó một cái chân khác cũng quấn lại, để nó từ một thất liệt mã tiến hóa thành một con nhảy nhót hồ. Xấu tiểu tử lại nhảy nhót một hồi, rốt cục bị Trương Hằng tìm đúng thời cơ rốt cục tiếp cận bên cạnh của nó. Trương Hằng một tay thu dây thừng, một tay nắm lấy lập tức tông, xấu tiểu tử muốn chạy trốn trốn không thoát, nghĩ đá người lại đá không đến, giãy giụa trở nên càng ngày càng phí công. mà Trương Hằng thì rốt cục thấy được thắng lợi thự quang. Lúc này hắn đương nhiên sẽ không lại cho xấu tiểu tử cơ hội gì. Sau sách dây thừng, để xấu tiểu tử không thể không đem móng trước cuộn tròn lên. Đồng thời Trương Hằng trên tay dùng lực, cho xấu tiểu tử một cái hướng phía dưới áp lực, để xấu tiểu tử quỳ rạp xuống đất, cuối cùng lại biến thành nằm nghiêng, một người một ngựa đều tại thở phì phò. Trương Hằng đợi đến tâm tình bình phục một chút, vuốt ve xấu tiểu tử thân thể, để cái sau cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Thẳng đến biến thành một cái thục nữ, Trương Hằng cái này mới động thủ giải khai nó móng trên dây thừng bộ. Kết quả xấu tiểu tử thoát khốn sau lập tức xé đi trước đó ngụy trang. Từ dưới đất nhảy lên một cái, tránh thoát Trương Hằng khống chế, lại hoan vọt lên, hơn nữa nhìn hướng Trương Hằng ánh mắt giống như đang nói. Ngốc hả, ra mới vừa rồi là lừa gạt ngươi. Trương Hằng cũng không tức giận, đứng người lên đến, vỗ vỗ ống quần trên cho bụi, lại vung lên ở trong tay tác bộ. Một người một ngựa chợt tiến vào mới một vòng chiến đấu bên trong. Thẳng đến 5 phút sau, Trương Hằng lần nữa đem xấu tiểu tử đánh ngã. Lần này Trương Hằng chuẩn bị kỹ càng tốt trị hỗn đản này. Đợi chừng có 10 phút mới giải khai nó móng trên tác bộ, bình thường mã lúc này cũng liền nhận mệnh. Nhưng mà tặc tâm bất tử xấu tiểu tử lại một lần nữa nâng lên mệnh ta, do ta không do trời đại. Kỳ làm trở về cái kia truy phong thiếu niên, thế là Trương Hằng cũng lại nghênh đón thứ 3 vòng chiến đấu. Lần này xấu tiểu tử tại giao qua 2 lần học phí sau cũng học thông minh. Xê hết sống không cần, tử vong trà đạp, nhưng là nó coi là dạng này liền có thể đào thoát vỏ chăn vận mệnh, không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Một điểm, Trương Hằng cái này lúc sau đã moi ra cảm giác tới. Mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng là không chịu nổi, cả người hoàn toàn tiến vào zone bên trong. Hắn chỉ cảm thấy ánh mắt càng ngày càng sắc bén, trong tay thòng lọng cũng là chơi càng ngày càng trượt. Trương Hằng dứt khoát tại xấu tiểu tử chạy thời điểm liền ném ra trong tay tác bộ. 2 lần trước đều sát xấu tiểu tử móng mà qua, nhưng là lần thứ 3, Trương Hằng lại là trực tiếp bọc tại con hàng này trên đùi. Thế là Trương Hằng lần nữa đánh ngã cái này thớt bảo tỳ khí hắc mã. Đại khái là rốt cục ý thức được mình là chạy không thoát. Khi xấu tiểu tử lại đứng người lên thời điểm, không có lựa chọn giống trước đó đồng dạng xa xa né ra, thổi lên chiến đấu kèn lệnh, mà là cứ như vậy thành thành thật thật đứng ngay tại chỗ. Nhưng là Trương Hằng nhưng không có cao hứng quá sớm. Hắn biết chiến đấu lúc này vừa mới bắt đầu. Chờ hắn xoay người cưỡi tại xấu tiểu tử trên lưng, thớt hắc mã này lại mở ra cuồng bạo hình thức, bắt đầu trên nhảy dưới tránh, muốn đem trên lưng cái kia chán ghét nhân loại cho làm xuống dưới. Trương Hằng tựa như sóng biển bên trong thuyền nhỏ đồng dạng, trên dưới sóc này. Nhưng là Trương Hằng vừa lúc là am hiểu nhất tại gió bão bên trong thao thuyền tài công. Hắn một mực nắm lấy bờm ngựa, kẹp hai chân mặc cho xấu tiểu tử làm sao giày vò liền là không vung được hắn. Xấu tiểu tử chỉ có thể ở chuồng ngựa bên trong từng vòng lao nhanh. Wendy chính thấy khẩn trương, đột nhiên nghe phụ thân mở miệng nói, mở ra chuồng ngựa, mặc dù không rõ ý tứ trong đó. Nhưng Wendy vẫn là chạy tới cạnh cửa đẩy ra mộc then cài. Sau một khắc, xấu tiểu tử tựa như một đạo tia chớp màu đen đồng dạng không kịp chờ đợi xông ra lập tức vòng. Trở đi Trương Hằng tại rộng lớn trên thảo nguyên lao vùn vụt. Trương Hằng không phải là không có mở qua xe tốc hành. Nhưng là giống như vậy không có kính chắn gió. Chạy bốn phía rót gió vẫn là lần đầu. Mà lại dưới mông lắc lư cảm giác cũng rất mạnh liệt. Cùng động cơ mang đến động lực hoàn toàn khác biệt. Đơn thuần thoải mái dễ chịu trình độ khẳng định so ra kém ô tô. Nhưng lại càng có thể khiến người ta rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh sức sống. Chân trời màu đỏ mặt trời lặn, mênh mông vô bờ đồng cỏ, lại thêm vừa mới thuần phục một thất liệt mã sau vui sướng cùng thỏa mãn. Đây hết thảy đan vào một chỗ, cộng đồng tạo thành một bộ cuồng dã tây bộ bức tranh. Mà Trương Hằng thì từ hướng mặt thổi tới gió lớn bên trong, ngửi được tự do hương vị. Hết chương.